Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm minh tinh, ngừng ở bên trong bãi đỗ xe. Ghế dựa bị ấn xuống. Nơi vốn rộng bị hai thân thể giao điệp ở bên nhau làm cho hẹp hòi rất nhiều. Tống Thừa Nhiên hơi rũ đầu. Lông mi nhỏ dài nồng đậm màu đen che lấp đôi mắt giống như đêm tối sâu thẳm. Mày kiếm sắc bén. Nam nhân lãnh khốc thời khắc tựa hồ đều cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lại vào giờ phút này động tình, nữ nhân dưới thân hắn bởi vì men say mà mềm thành một bãi xuân thủy. Trên mặt hồng nhuận, ánh mắt mông lung, cái miệng nhỏ bởi vì khô nóng mà phun nhiệt khí. Buồn ngủ đánh úp lại. Về nhà đi, Lâm An mau say không có ý thức. Đầu choáng váng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Tống Thừa Nhiên mỗi tấc làn da đều khát vọng, xôn xao, kêu gào, hạ thân chướng đau bức thiết hy vọng có thứ ấm áp mềm mại bao bọc lấy. Liền ở trong xe đi, hắn trả lời, tựa hồ lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ân, ở trong xe ngủ sao? Lâm An có chút nghi hoặc, ánh mắt không tự giác mà rời xuống. Nam nhân tách ra hai chân. Làm cô tầm mắt mơ hồ nhìn thấy vật kia vượt khoảng cách quần tây đã gắng gượng lên. Như thế nào cảm giác Thừa Nhiên giống như cương cứng. Đôi mắt vô tội lại đang xem hắn. Đang nhìn hắn chuẩn bị muốn làm chuyện bậy bạ. Tống Thừa Nhiên liếm liếm môi trở nên khô ráo. Cởi xuống cà vạt màu đen. Bịt kín đôi mắt Lâm An. Đem ánh mắt tìm kiếm hoàn toàn che đậy. Ngô, tầm mắt bị cướp đoạt. Một loại sợ hãi vây quanh cô. Làm tâm co chặt lại, Lâm An có chút hoảng loạn, duỗi tay liền muốn đem cà vạt kéo xuống, lại bị nam nhân kịp thời bắt lấy đôi tay bá đạo đè ở đầu hai sườn. Đừng bắt lấy, chỉ cần không nhìn thấy động tác của hắn, hắn liền có thể đem chuyện kế tiếp đương đều làm không chân thật. Nghĩ đến đây, hắn trở nên có chút nóng nảy. Lâm An nghe lời mà không hề dãy dụa, cảm giác Tống Thừa Nhiên cúi xuống. Nhiệt khí đánh vào cổ cô, chính mình chỉ có thể cảm giác được hắn hô hấp nhiệt khí như gần như xa chạm đến. Mở ra đôi môi, mặc hắn môi lưỡi tham nhập tiến vào. Sau đó giống một con rời đi hải nhân ngư, đã quên nên hô hấp thế nào. Hết thảy chỉ có thể để hắn dẫn dắt, để hắn khống chế, đoạt lấy hơi thở lẫn mùi bia. Thâm trầm nhiệt liệt hôn đem thân thể hai người bậc lửa. Thanh âm toàn bộ biến mất ở trong dây dưa môi lưỡi. Nụ hôn ngọt ngào nồng nhiệt thật vất vả kết thúc. Lâm An đầu lưỡi trở nên tê. Chỉ có thể không màng hình tượng mà thô lỗ thở phì phò. Hô, Tống Thừa Nhiên môi rời xuống. Liếm qua cổ ấm áp. Cách quần áo liếm bả vai. Liếm tới đoạn hơi hơi nhô lên. Hắn dùng hàm răng cắn dây áo nhẹ nhàng kéo ra. Rồi lại bỗng chốc buông ra. Dây áo co giãn 10 phần lập tức đàn hồi trên vai Lâm An. Bang, một tiếng, cảm thấy đau. Lâm An giống như mèo con mới sinh nức nở. Tống Thừa Nhiên hầu kết hơi hơi lan lộn. Dưới háng trận nhiệt lưu loạn nhảy. Hắn bắt đầu động thủ kéo ra cổ áo Lâm An. Lộ ra mảnh nhỏ làn da bị dây áo lộng hồng. Đầu lưỡi bao phủ lên. Đầu lưỡi mềm mại. Ướt dầm dề du tẩu ở trên làn da bị đau đớn sau trở nên mẫn cảm. Cảm giác đầu ngón tay vuốt ve vô pháp bằng được. Xúc cảm dính nhớp ướt hoạt làm Lâm An cảm thấy hổ thẹn. Cô run rẩy môi. Đừng, đừng liếm. Lâm An muốn tránh đi môi lưỡi hắn. Xoắn eo nhỏ. Nâng lên đầu gối dán lên đùi hắn. Dục vọng xuyên thấu qua vải dệt hơi mỏng một chút đứng vững. Cọ sát này mang đến khoái cảm cũng không thể thỏa mãn Tống Thừa Nhiên. Mà động tác này lại làm hắn cổ họng căng thẳng. Bàng bạc dục vọng liền sắp miêu tả sinh động. Được, Tống Thừa Nhiên cắn răng. Cảm giác động tác chậm gì gì như vậy chính là đang tra tấn bản thân. Đem chân mở ra, hắn trong bóng đêm mệnh lệnh. Tiểu nữ nhân ngốc lăng trong chốc lát. Đang nghe hiểu mệnh lệnh mới do dự. Bất chi bất giác mà mở ra hai chân. Hiện tại cô thật ngoan, mặc hắn làm việc, hắn híp lại mắt, quỳ gối ở giữa hai chân Lâm An, chống nửa người trên ở phía trên cô, đem quần áo cô đẩy lên trên, lộ ra thân thể trắng nõn mê người. Lâm An nhìn không tới hắn, hắn mắt đen trần trụi dục vọng chi sắc càng không thêm che giấu. Hắn cong lưng, hôn dừng ở bụng mềm mại trần trụi, chậm rãi hướng về phía trước qua rốn, đi vào trước ngực, Tống Thừa Nhiên làm càn mà vuốt ve. Trong khe hở ngón tay tràn ra nhũ thịt đầy đạn, làn da tuyết trắng nhiệm ánh sáng dâm mỹ. Đầu V đứng thẳng không ngừng ở lòng bàn tay hắn xẹt qua, dẫn phát thân thể Lâm An từng trận điện lưu khác thường. Nóng quá, Lâm An đã chịu đùa bỡn dường như chịu vỗ đầu V, lại nóng như thiêu cháy. Tống Thừa Nhiên hôn cô, trong lòng đáp lại, đợi lát nữa thân thể sẽ càng nóng. Váy bị kéo xuống, bàn tay to tự nhiên mơn trớn xương hông, xuống phía dưới câu lấy một góc quần lót nho nhỏ, thong thả mà xả rơi xuống, cùng huyệt khẩu tương dán quần lót lôi kéo ra một đoạn chỉ bạc dâm loạn thật dài. Hắn hầu kết lại lăn lộn, quần áo cọ qua sổ sổ soạt soạt, khóa kéo bị kéo xuống, đồ vật khủng bố giống như bị phóng xuất ra, chống huyệt khẩu ướt rầm rề, nóng nảy mà cọ sát địa phương rung động. Khoái cảm tê dại làm Lâm An ngâm nga không thôi. Tống Thừa Nhiên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là con ngươi nhiều một phần khắc sâu dục vọng. Hắn cầm đệm dựa trong xe, lót ở dưới eo Lâm An. Hắn nắm dương VT cực đại, thẳng lưng dùng sức hướng về đỉnh đầu phía trước. Dương VT thô tráng căng ra nếp gấp huyệt nội, cấp bách trấn an dục vọng cơ khát. Thọc một cái, thanh âm hắn khàn khàn phát ra sự thỏa mãn. A, Lâm An dồn dập kêu một tiếng. Côn TH, tê thô to kinh người đột nhiên cắm vào. Huyệt thịt điên cuồng mà mấp máy đè ép dị vật. Ái dịch ướt rầm rề mất khống chế mà trào ra. Phía dưới ghế dựa ướt một mảnh. Tống Thừa Nhiên kêu rên. Ngắn ngủi tạm dừng một hồi. Thô dài chôn nhập sâu bên trong liền bắt đầu thong thả qua lại cọ sát nhục bích kiểu nộn. Động tác thong thả làm thân thể cảm nhận được càng thêm rõ ràng. Quấn quanh ở cán thượng mạch máu, làm Lâm An thật thật tại tại mà cảm giác được hình dạng cùng độ cứng đáng sợ. Hắn tiến hành thong thả thọc vào rút ra, kế tiếp là chậm rãi gia tăng, nguyên cây hoàn toàn đi vào, bảo trì thọc vào rút ra đồng thời há miệng hút lấy đầu V, lại liếm lại cắn. Bàn tay to cũng đi tới nơi giao hợp, V lộng tiểu hoa hạch run rẩy, kích thích mãnh liệt lập tức thoán hướng về phía tứ chi. Khoái cảm lập tức thổi quét đến, Lâm An thoải mái mà rầm rì rên rỉ. Kỳ quái, cô là đang nằm mơ sao? Tống Thừa Nhiên như thế nào học kỹ năng hư này đó đáng giận. Chính là, cô lại rất thích, Tống Thừa Nhiên mắt đen sâu thẳm ánh thân ảnh Lâm An. Môi mỏng thường sẽ giật ra vài tiếng thô xuyễn cùng áp lực rên rỉ. Cô bụng nhỏ bình thản không ngừng bị Tống Thừa Nhiên đỉnh khởi một cái hình dáng mượt mà. Lại còn bị hắn ác liệt mà dùng sức ấn ấn. Lâm An nhìn không thấy đồ vật, chỉ có thể dùng miệng nhỏ đỏ tươi phát ra thanh âm ngọt ngào. Không chịu cô đơn, tay động duỗi tìm kiếm đến bả vai hắn. Sờ soạng một hồi rốt cuộc ôm lên. Câu lấy cổ hắn, hôn lên, tiếng nước dính nhấp cùng tiếng thân thể phía dưới va chạm cho nhau hô ứng. Nước bọt từ trong khóe miệng hai người hôn môi lộ ra. Lâm An thân hạ mỗi cái nếp uốn lại bị bách không ngừng cảm thụ được côn TH. Tê nóng cháy, Lâm An không ít lần đã mộng xuân. Trong mộng nam chính đều là Tống Thừa Nhiên tình cảm mãnh liệt mênh mông. Cô mơ mơ màng màng mà cho rằng hiện tại cũng là mộng. Theo thói quen giống trong mộng xưng hô gọi hắn. Ân Ngô, ông xã, thật thoải mái à, Tống Thừa Nhiên dừng một chút. Động tác dưới thân thọc vào rút ra đều tạm dừng. Kinh ngạc hỏi cô, em vừa kêu gì? Đã không có côn TH. Tê an ủi, tiểu huyệt hư không muốn mệnh. Cô tham lam mà chính mình động nổi lên mông nhỏ đi đón ý hùa theo thô to của hắn. Tay nhỏ qua lại vuốt cơ bụng 6 múi. Cô gần như làm nũng kêu hắn. Ông xã, đừng có ngừng xuống dưới. Em còn muốn. Tống Thừa Nhiên ánh mắt càng thêm sâu. Mồ hôi ẩn nhẫn từ cái trán hạ xuống, tích tới nơi hai người giao hợp dâm loạn, bởi vì xưng hô xa lạ này, trong lòng dục cầu khát vọng bí ẩn mà lại biến thái, lại kỳ quái mà lập tức bị thỏa mãn, trong đầu căng chặt kia căn tuyến bỗng dưng chặt đứt, thậm chí có thể nghe được đứt gãy ở trong đầu thật lâu quanh quẩn không nghỉ một đuôi tạp âm. Khó nghe cực kỳ, lại căn bản làm hắn dừng không được. Tiếp tục kêu, đột nhiên, Tống Thừa Nhiên đem chân cô gác trên vai. Côn THT tựa hồ lại chướng đại vài phần. Eo thon mãnh liệt đĩnh động lên. Đại khai đại hợp mà thao động tiểu huyệt cơ khát. Kêu ông xã, ông xã, ông xã Ngô A. Lâm An Mãn nhãn nghẹn đến mức đỏ bừng. Đáy mắt hàm chứa nước mắt. Hết thảy lại đều bị cà vạt che khuất. Mãnh liệt kích thích. Làm trước mắt Lâm An từng đợt trắng bạch. Phần eo run run dày dày thể hội vui sướng. Cảm giác giống như bị điện giật tra tấn đến lã chạ nếu khóc. Thân thể mềm mại run rẩy dãy giụa. Nan kham, mà phun ra nuốt vào côn THT, da thịt phiếm màu hồng phấn dị thường dâm tà. Bởi vì khoái cảm mà thân thể bỗng nhiên cong lên. Càng thêm thuận tiện mà đem đầu V, sưng đỏ đưa đến trong miệng ông xã nhà mình. Nan kham, khó khăn chịu đựng. Tống Thừa Nhiên cắn người. Đau quá. Chậm, chậm một chút a, Tống Thừa Nhiên thao lực rất lớn. Thân thể Lâm An đều bị đỉnh đi lên một chút. Đỉnh đầu chống lại lưng ghế phía sau. Chỉ như vậy trong chốc lát, thân thể lại bị Tống Thừa Nhiên kéo trở về. Côn THT, bang, một chút, dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất. Vững chắc mà cùng huyệt thịt dung hợp bên nhau. Túi trứng thật mạnh đả kích ở ngoài cửa động. Liên tiếp chỗ tiếng nước chi chi rung động. Dịch nhảy bị đảo thành bọt mép. Một cái tiến vào mạnh mẽ đỉnh ở điểm mẫn cảm làm Lâm An cao trào. Phóng túng kêu tên hắn tiếng nói trực tiếp biến điệu. Cơ hồ có thể nói là thét ra tiếng chói tai. Dục vọng lâu dài đọng lại toàn bộ dâng lên mà ra. Lập tức đưa Lâm An lên đám mây. Khoái cảm cực đoan điên cuồng bước ra nước mắt. Hoàn toàn thấm ướt cả vạt. Hô! Bọn họ duy trì tư thế tương liên ôm chặt lấy đối phương thở dốc. Phun ra nhiệt khí giao hòa ở bên nhau. Tống Thừa Nhiên còn không có điều chỉnh tốt hô hấp lại gấp không chờ nổi hôn cô. Lâm An mệt cực kỳ. Chỉ có thể bị động mà tiếp tục thừa nhận hôn môi. Cởi bỏ cà vạt trói buộc cô. Thanh âm Tống Thừa Nhiên như có như không truyền lỗ tai cô. Xa xôi mà giống như là như lọt vào trong sương mù. Tôi thích nghe em kêu tôi như vậy. Ân, ông xã, em thích anh, thực thích. Tống Thừa Nhiên khóe miệng sung sướng dơ lên một ít. Tôi biết, sáng hôm sau, Lâm An cả người đau nhức từ trên giường bò dậy. Hai cái đùi đều loát không thẳng. Lại phát hiện trên người có rất nhiều vệt đỏ quỷ dị. Cô nhìn hắn hôm nay dị thường dậy sớm. Theo bản năng hỏi hắn, cứ việc ngữ khí lại như thế nào uyển chuyển. Cũng biểu đạt ra ý tứ hoài nghi. Tối hôm qua, hắn có phải hay không trong lúc cô ngủ trộm làm. Tống đại bác sĩ mặt không đổi sắc trực tiếp phủ quyết rớt suy đoán của Lâm An. Không có. Lâm An cảm thấy thật kỳ quái. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ngày hôm qua mơ mơ màng màng mà ném tới hố đi. Thanh âm lạnh lùng của Tống đại bác sĩ từ cửa truyền tới. Em về sau tuyệt đối không được uống rượu. T. Lâm An hít hà một hơi. Việc trộm uống rượu quả nhiên bị Tống Thừa Nhiên phát hiện. Comment for reading. Cách chương.